Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 67, tiền trưởng quỹ. Tiền kia trưởng quỹ ngồi xuống, hai ta cũng chỉ đành ngồi xuống. Nhị vị, hôm nay ta nói chuyện, bất kể ngươi nghe chứ cái gì, chỉ phải ra rồi cái nhà này, ngươi coi như chưa từng nghe qua. Rượu, ta cạn trước. Đối đãi với ta với Bạch Khai cũng khô ly rượu. Tiền trưởng quỹ mới nói, ta cũng không khiêm nhường. Tuổi tác ở chỗ này bầy. Hai người các ngươi liền kêu ta một tiếng tiền ca. Các ngươi cũng đừng nhìn không ta. Vừa ăn một bên nghe ta nói là được. Ta đây tuổi tác hơi lớn hơn một chút, thèm ăn sẽ không quá tốt. Các ngươi không cần khách khí. Ta theo Bạch Khai thấy vậy không thể làm gì khác hơn là động đũa. Trước rót rượu, cô nương vẫn ở bên cạnh hầu hạ, thật giống như cái tiểu nha hoàn. Tiền này trưởng quỹ cũng không biết uống rượu gì. Ta cảm thấy được hẳn là tự nhưỡng. Số độ hiển nhiên rất cao. Mặc dù không cấp trên, uống mấy chén vẫn còn có chút chóng mặt. Thấy Bạch Khai ngược lại là ăn thật vui mừng. Quỷ chết đói, tiền trưởng quỹ thật không có động đũa. Chỉ là tự mình uống rượu đạo. Hôm nay các ngươi nhìn thấy, chính là cuối cùng một nhóm gạch, với gạch đồng thời gửi tới, còn có cái túi sách kia, chắc hẳn Giang lão bản khả năng nhận biết. Thấy ta gật đầu, tiền trưởng quỹ lại nói, ở đi tìm trước ngươi, Bạch huynh đệ đã đem trước đại khái tình huống cũng nói cho ta biết. Vốn là chuyện này ta là không tính nói tiếp, hôm nay chính là cho ngươi phá lệ một lần. Giang lão bản, ngươi hẳn biết chiếc kia quan tài chứ? Nếu không phải uống rượu, ta cảm thấy cho ta mặt khẳng định lập tức trắng. Ta nói, biết, ngài gặp qua chiếc kia quan tài. Tiền trưởng quỹ khoa tay múa chân ra năm ngón tay đầu. Ta 5 tuổi, gặp qua chiếc kia quan tài. Kia quan tài rốt cuộc có bao nhiêu? Ta thiếu chút nữa đứng lên. Ly rượu bị ta đụng lắc lư mấy cái, bị cô nương kia đỡ. Xem không toàn bộ. Tiền trưởng quỹ lắc đầu một cái, tựa hồ nhớ lại có chút cố hết sức. Ta trong nghề này hơn phân nửa đều là gia truyền. Ta cũng giống vậy, trước sớm đi theo cha ruột học bản lĩnh. Chúng ta tiền gia từ tổ tiên bắt đầu chính là sửa giày tượng. Từ 3 tuổi bắt đầu không ra đồ, ngược lại cũng đi theo cha ruột thấy một ít chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật. Năm ấy vừa vặn ta 5 tuổi, trong nhà bỗng nhiên tới vài người. Mẹ ta đem ta bảo hộ ở rồi trong phòng, không để cho ta đi ra ngoài gặp khách. Ta hiếu kỳ, ngay tại trong khe cửa nhìn lén, chỉ thấy vài người cũng thần thần bí bí theo ta cha gì già gì dâm trò chuyện một buổi sáng. Sáng sớm ngày thứ hai, cha ta liền mang theo ta ra cửa. Giang lão bản, ngươi xem tuổi không lớn lắm, cha mẹ nhất định song toàn chứ? Tiền trưởng quỹ đốt lên căn tẩu thuốc nói, khi đó ta quả thực quá nhỏ. Buổi sáng mẹ ta nhịn một chén cháo cho ta hút. Trong ngày thường với cha học bản lĩnh, từ 3 tuổi liền muốn dậy sớm, mỗi ngày đều sẽ uống mẹ ta nấu cháo. Thế nhưng một ngày cháo như trước kia không giống nhau. Mẹ ta thả rất nhiều quế hoa đi vào, cho tới bây giờ không có nhiều như vậy quá. Ta nghe ra tiền trưởng quỹ ý tứ giữa lời nói, chắc hẳn mẹ hắn đã khứ thế rồi. Liền vội vàng mời rượu đạo, tiền trưởng quỹ, cũng đừng quá tổn thương cảm. Ta nghề này sinh tử không thể không nhìn thấu a. Đúng a, tiền trưởng quỹ dừng lại câu chuyện. Mặc dù ta khi đó tuổi không lớn lắm, có thể ta xương người tử bên trong không phải là có như vậy một loại giác quan thứ 6 à. Ta không muốn biết đi chỗ nào, nhưng ta có một loại cảm giác mãnh liệt, không thể với cha đi. Đi lần này, chỉ sợ cũng không thấy được mẹ, nhưng ta vẫn bị cha mang đi. Ta không biết đường đi, chỉ biết là chạy 3 ngày 3 đêm đường, trước đến tìm cha những người đó, cũng một mực đi theo. Cho đến chúng ta đã đến một cái chú đóng ở bờ sông trong doanh trại. Rất nhiều lều vải, người đến người đi, đầu ta một lần thấy nhiều người như vậy, có chút nhút nhát, cha ta liền dẫn ta đến kia bờ sông bắt tiểu ngư. Nói cho ta biết, này Giang muốn nhìn cho thật kỹ, rất nhiều người cả đời cũng không thấy được. Ta cho dù học bản lĩnh, kia thời điểm chỉ là hài đồng một cái, thích ứng hai ngày, cũng liền quen, ở trong doanh trại khắp nơi chơi đùa. Trong doanh trại thường thường luôn sẽ có khuôn mặt mới xuất hiện. Thỉnh thoảng cũng có theo ta tuổi tác tương phản tiểu hài tử. Chúng ta liền đồng thời làm trò chơi. Thời gian ngược lại cũng quá rất nhanh. Cho đến có một ngày, ban đêm cha ta bị đánh thức. Ta khi đó còn ngủ ở cha ta trong ngực. Tự nhiên cùng nhau tỉnh. Thấy cha ta cầm toàn bộ công việc. Vội vã theo tới nhân cùng nhau đi ra ngoài. Ta đâu rồi, mình cũng là không ngủ được. Hiếu kỳ len lén chạy đi ra ngoài, lại thấy bên ngoài là đèn đuốc sáng choang, đèn pha chiếu với ban ngày tựa như rất nhiều người vây ở bờ sông. Xa xa nhìn thấy vô số đầu người, xa hơn xa, chính là chiếc kia quan tài lớn, đạt tới 2 tầng lầu cao như vậy. Ta sợ bị cha phát hiện, trở lại trách phạt, cũng không dám tiến lên. Nhìn một hồi lại chạy về trong lều ngủ. Đây là ta gặp qua kia quan tài duy nhất một lần. Tiền trưởng quỹ nói rất có hình ảnh cảm. Ta đã đầu nhập vào rồi. Bạch Khai miệng ngược lại là không nhàn rỗi. Khả năng đã nghe qua một lần. Không quá quan tâm. Các ngài tổ tiên là sửa giày tượng. Ta không nhịn được hỏi một câu. Lẽ ra, ở đó bờ sông cũng đều là nghề này nội nhân. Một cái sửa giày tượng có thể đi làm gì? Làm hậu cần. Bạch Khai đạo, ngươi đây sẽ không hiểu. Ai nói cho ngươi biết sửa giày tượng chính là sửa giày rồi hả? Ta nói cho đây là ta hành nội gọi. Muốn giải thích hù chết ngươi. Tiền ca, ngươi nhanh giáo dục một chút hắn. Tiền trưởng quỹ cười ngây ngô nói. Không dám nhận, rằng lão bản sợ rằng vào nghề không lâu chứ. Này sửa giày tượng, cũng không cao thâm, từ xưa quỷ mị phân các loại, oán khí âm khí càng nặng, cách mặt đất lại càng gần, đi bộ sẽ có thanh âm, người thường không nghe được, hành nội nhân nghe một chút liền rõ ràng, cho nên này sửa giày tượng chính là một cái với quỷ mị giao thiệp với việc. Người liền hiểu như vậy là được, ta bừng tỉnh đại ngộ. Mụ thì ra như vậy cũng là một khu quỷ sát tà hành làm. Vậy ngài cha đêm đó làm cái gì? Miệng ta có chút liên quan. Đổ ly rượu, ta không biết. Sau đó cha ta lục tục thường thường buổi tối sẽ đi ra. Lúc ấy ta là không thể giải trưởng bối làm. Cho đến ta tiếp tục gia tộc làm ăn. Từ dấu vết nhớ lại, ta nghĩ ta cha chỉ làm một chuyện, chính là quỷ bao chân. Quỷ béo chân, chính là oai môn tà đạo, chưa có nhân biết làm, tác dụng rất đơn giản, tạm thời giấu quỷ khiếu bên trên âm khí cùng oán khí, khiến chúng nó đi lên đường tới không âm thanh. Cha ta chính là ở trong doanh trại làm chuyện này, ta hiểu được tiền này trưởng quỹ tại sao không muốn nói. Điều này hiển nhiên là cho chính mình cha ruột bôi đen đây, nhưng ta có chút không hiểu. Cho dù ta biết rồi này quỷ bao chân là làm gì, nhưng tại địa phương dùng tới sao? Nhiều cao thủ như vậy đều tại, lừa gạt đứng lên thật khó khăn chứ. Ta hỏi, phụ thân ngài sau đó không có nói cho ngài làm như vậy là tại sao? Không có, cha ta sau đó đối với chuyện này không nói tới một chữ. Tiền trưởng quỹ có chút động hạ thân tử, tựa hồ có chút khẩn trương. Ta suy nghĩ, này chỉ có thể có 2 cái mục. Một, nếu không phải là có rất nhiều quỷ từ trong quan tài đi ra, yêu cầu xuyên qua nơi trú quân lúc tránh cho người sở hữu phát hiện. Nhị, nếu không phải là có rất nhiều quỷ từ bên ngoài đi vào, cũng tương tự yêu cầu che giấu tai mắt người. Bất kể 2 điểm này điểm nào thành lập, điều này nói rõ rồi một cái vấn đề. Lần đó chuyện có người ở trung gian cản trở. Tiền trưởng quỹ nói tới đây chậm rất lâu. Động khởi đũa, dùng bữa, mới vừa rồi chuyện, các ngươi coi như chưa từng nghe qua. cha ta qua đời đã lâu, nên vào thổ rồi đồ vật cũng sớm nên cùng nhau chôn. Ta không dám hỏi nhiều, chỉ sợ hắn đã nói toàn bộ hắn có thể nói. Không thể làm gì khác hơn là đem lời đầu hướng cục gạch bên trên dẫn. Ngài giúp phân tích, này cục gạch rốt cuộc là làm gì? Đánh nơi đó tới, Bạch Khai dùng đũa đánh một cái ta đũa. Không nói sao, chuyện này Tiền ca không dính vào. Một hồi ăn cơm xong, hai ta nói chuyện, ta đã hiểu rõ. Chuẩn bị một hồi cho lão tử đấm chân nhào nặn trên vai trà bánh yên hầu hạ đi. Bữa cơm này ăn rất lâu, một mực từ giữa trưa tới trễ hơn 4 giờ chiều. Tiền kia trưởng quỹ ở nhà cho chúng ta an bài căn phòng nghỉ ngơi. Hắn nhìn quê mùa cục mịch dế nhũi, có thể trong nhà sửa sang cũng rất xa hoa, lộ ra rất có phẩm vị. Cũng không biết hắn này kiếm tiền làm sao lại không nghĩ trang điểm chính mình. Không tâm tư ở trong nhà đi lang thang. Đi theo đánh ở một cái Bạch Khai vào phòng. Ta kéo xuống mặt mũi cho Bạch Khai rót ly trà. Ta ngược lại không phải là được hắn sai xử. Ta lo lắng là hắn rượu uống không ít. Không tỉnh lại đi rượu một hồi nói bừa bãi. Ta nghe rồi cũng mơ hồ. Bạch Khai uống trà. Mùi rượu tiêu tiếp theo nhiều chút. Tiểu Khuyết, ngươi có nhớ hay không? Chúng ta tham khảo quá. Tại sao Tần Nhất Hằng đi trong nhà đều phải mang theo ngươi? Không phải là trên người của ta có đồ sao? Đúng, ta đây hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Tần Nhất Hằng đi nhiều như vậy nhà rốt cuộc muốn tìm thứ gì? Ta chính uống một ngụm trà. Thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Mụ ngươi nói tìm cục gạch. Liền những thứ kia cục gạch. Bạch Khai đạo, đúng. Những thứ này cục gạch khẳng định đều là từ một cái địa phương đi ra. Cuối cùng bị người phân biệt thế ở cả nước các nơi đủ loại kiểu dáng nhà trong tường. Ngươi hiểu không? Tần Nhất Hằng tìm là cái này. Những thứ kia nhà không phải là ngoài ý muốn mới được rồi hung trạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.